Mợ nghe vậy thì bò ngay đến ôm lấy chân cụ Thành khóc lóc nói: Bà ơi, không phải tại con đâu. Con không có làm ra chuyện này. Con không hại bà nội. Con thề có trời đất chứng giám. Mong bà nội và mọi người hãy tin con. Im ngay. Vật chứng đã rõ ràng ra đấy thì chị còn nói gì nữa. Động cơ của chị là gì thì chỉ có chị mới hiểu được mà thôi. Nằm yên đấy cho tôi. Cảnh Trà cũng run rẩy lên tiếng: Bà nội, mong bà nghĩ lại ạ. Vợ con không bao giờ dám làm ra cái việc độc ác đó. Con tin cô ấy vô tội. Bà nội là người sáng suốt. Mong bà tra xét ạ. Con xin bà. Cảnh Trà ơi là Cảnh Trà, đến giờ này mà con vẫn còn bênh vợ được ư? Để yên đấy cho tôi. Kẻ nào có tội kẻ đó sẽ bị phạt. Trước nay tôi đều vậy mà, không xử oan cho người vô tội đâu. Anh yên tâm, lui ra ngoài cho tôi. Cụ Thành vừa ngừng lời thì cả ông Trấn Biên và bà Kim Liên đều nhất thời đi đến bên cụ nói: Con xin mẹ, có sự nhầm lẫn gì trong việc này chăng? Con thấy vẫn còn nhiều ẩn khúc chưa được sáng tỏ. Vì nếu chỉ nhìn vào bản xét nghiệm thì chưa đủ để khẳng định là con Mơ đã làm ra chuyện này. Mong mẹ minh xét ạ. Còn minh xét cái gì nữa? Cũng là thứ chè đó mà hàng ngày tôi ăn có làm sao đâu. Con Thạch Thảo vẫn nấu như vậy. Tại sao hôm qua con Mơ bưng lên thì lại bị? Chẳng phải nó đã cố tình hại tôi đó ư? Không nói lôi thôi gì nữa, các người im hết cho tôi. Ông Trấn Biên liền đỡ lời mẹ: Con xin phép mẹ hỏi vợ thằng Hai một câu ạ. Thạch Thảo, hệ thống camera nhà con hoạt động bình thường chứ? Thạch Thảo liền ớ người, rồi chợt nghĩ ra điều gì nói: Đúng rồi, ba nói con mới nghĩ ra. Camera nhà con vẫn hoạt động tốt ạ. Cảnh Hưng, ba muốn kiểm tra camera nhà con. Cảnh Hưng ngay lập tức lấy laptop ra và bật kết nối camera. Nhưng cho dù anh có tìm kiếm kiểu gì thì dữ liệu thời điểm từ 9 đến 10 giờ sáng hôm qua đều trống trơn, chứng tỏ tại thời điểm đó camera đã bị tắt. Lúc đầu Cảnh Hưng bất lực nói: Camera đã bị tắt đúng giờ đó nên không ghi lại được gì ạ. Những ánh mắt lại đổ dồn về phía mợ cả. Thì ra mợ đã tính toán kỹ lưỡng và vô hiệu hóa camera nhà mợ Hai trước khi thực hiện ý đồ. Đúng là cao tay mà. Chẳng ai còn có thể cứu được mợ trong lúc này. Tất cả im lặng, chỉ có tiếng khóc thút thít của mợ Mơ vang lên. Cụ Thành bắt đầu vung roi nhằm vào người mợ Mơ mà vụt xuống. Vút vút. Người mợ Mơ oằn lên. Bà Kim Liên nhắm mắt lại không dám nhìn con dâu. Bà Bình và mợ Hai thì vui như mở cờ trong bụng. Nhất là mợ Hai thì hả dạ lắm. Tưởng chơi được mợ à? Sáng hôm qua nó đã tát được mợ 4 cái. Cứ nhớ đến là thấy hận thấu xương. Hôm nay thì đã có người trả hận cho mợ được rồi. Mợ thấy hả hê biết bao. Nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ gì cả. Để xem lần này cái con chết tiệt ấy sẽ bị phạt những gì. Một Cảnh Trà chỉ đến 10 Cảnh Trà cũng không cứu được vợ hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.